Thủy hỏa giao dung bằng y úy ngã. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cậu muốn đi đâu? Sau mấy ngày rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi, Nguyễn Minh Kỳ ở trong phòng ngủ đến không biết trời trăng, giữa trưa dậy ăn vài miếng cơm rồi lại tiếp tục ngủ, đến 4 giờ chiều mới thỏa mãn duỗi người ngáp bước ra, lại phát hiện cô Úc Diễm đang mặc quần áo ra ngoài. Đêm nay khoa trưởng mời mọi người trong phòng đi ăn cơm. Vẫn đang tựa vào ghế sofa cầm quyển sách trong tay, cô Úc Diễm không ngẩng đầu lên đáp. Nga, Liên tỷ tỷ đâu? Không phải chị ấy nói hôm nay không có việc gì sao? Gật gật đầu, nhìn bốn phía không thấy Mộc Hề Liên, Nguyễn Minh Kỳ nhíu mày. Không phải là lại đi xã giao tiếp khách đấy chứ? Đang nói, lỗ tai bất ngờ bị ngón tay hơi lạnh tóm lấy, làm cho nàng hoảng sợ, tiếp theo nghe được thanh âm khẽ cười. Hay cho em Nguyễn Minh Kỳ, tỷ tỷ đi xã giao thì sao, mà không đi xã giao thì sao? Vỗ vỗ ngực xoay người, nhìn Mộc Hề Liên đang đứng ở bên cạnh cười xảo quyệt, Nguyễn Minh Kỳ lập tức có chút quính. Làm em sợ nhảy dựng, Nguyễn đại luật sư mà cũng bị tôi dọa sợ đến như vậy ư, khóe miệng cười cười kéo Nguyễn Minh Kỳ đến ghế sofa, Mộc Hề Liên khó có khi thả lỏng, nhưng vừa mới thả lỏng, nhìn thấy bộ dáng cô Úc Diễm mỉm cười, liền biến mất. Ai cũng đều biết cô Úc Diễm sống không vui vẻ, duy chỉ có cô Úc Diễm lại không hề biết mình sống không vui vẻ. Đang xem sách gì vậy? Nguyễn Minh Kỳ liếc một cái liền thấy được vẻ lo lắng bất đắc dĩ trong mắt Mộc Hề Liên, trong mắt liền đảo qua quyển sách trong tay cô Úc Diễm. Như thế nào lại là quyển này? Mình cũng không biết diễn tả sao, nhưng hình như giống với quyển sách ở thư phòng Tần Thanh Miểu a, cô Úc Diễm đặc biệt thích một quyển ở đó. Ngày hôm qua nhìn thấy ở nhà sách liền mua, thành thật đáp ngửa đầu nhìn Nguyễn Minh Kỳ đang cầm quyển sách, cô Úc Diễm cười cười. Để nung đúc cho tình cảm sâu đậm nga, ai thèm mà nung đúc tình cảm sâu đậm với cậu. Khép lại quyển sách rồi bỏ lên người cô Úc Diễm, Nguyễn Minh Kỳ rất tức giận. Mình sắp điên mất rồi, nhìn cậu tối ngày nhàn hạ ở nhà, cậu tên hỗn đản này. Cậu đây là đang ghen tị nha, ung dung nhìn Nguyễn Minh Kỳ, cô Úc Diễm cười xấu xa. Mình đã dự đoán thế nào cũng có ngày như thế. Đáng giận, cô Úc Diễm cậu đi chết đi. Tiến đến ngăn chặn cô Úc Diễm chế giễu nàng, Nguyễn Minh Kỳ cũng không để ý đến hình tượng của mình, tóc tai bù xù. Liên tỷ tỷ, mau lên, chúng ta cùng nhau đả đảo tên địa chủ chết tiệt này. Phốc, người kia vừa rồi còn mang vẻ mặt u sầu, nhìn thấy hai người như trẻ con đấu võ mồm thì lộ ra tươi cười, lúc này trực tiếp cười ra tiếng, cùng Nguyễn Minh Kỳ đè lại cô Úc Diễm, trong lúc nhất thời phòng khách rộn lên thanh âm đùa giỡn. Cô Úc Diễm bị Nguyễn Minh Kỳ đè vào sofa, nhìn trộm qua khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Mộc Hề Liên, khóe môi cũng hơi cong lên, trong mắt lộ ra thỏa mãn. Đợi cho ba người nháo nhào đủ rồi thì ngã vào sofa thở, thời gian cũng trôi qua một lúc lâu. Ngồi thẳng dậy sửa sang lại đầu tóc rối loạn, lấy dây thun cột thành đầu tóc đuôi ngựa, cô Úc Diễm đứng dậy. Em đi ra ngoài, khoa trưởng nói 5 giờ bắt đầu. Đi đi, chú ý an toàn. Mộc Hề Liên ôn nhu nói. Em không nên uống rượu, nếu có cũng đừng uống nhiều quá. Dạ, gật gật đầu, cô Úc Diễm rất nhu thuận đáp, nhìn qua Nguyễn Minh Kỳ đang nằm híp mắt lười biếng trên sofa, nhanh chóng nhéo mặt nàng một cái, bước nhanh đến cửa đổi giày rồi chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra cửa còn nghe thấy Nguyễn Minh Kỳ nổi trận lôi đình và tiếng cười của Mộc Hề Liên, cô Úc Diễm cười cười, lắc đầu, không cười nữa. Đến chỗ hẹn mà khoa trưởng nói, những người khác vẫn chưa tới, cô Úc Diễm bỏ hai tay vào túi áo thể thao trắng, đứng ở cửa chờ, tùy ý nhìn xung quanh, trên mặt cứng lại. Vẫn đầu tóc quăn dài như trước, một ít sợi tán loạn trước mặt, lại càng lộ ra vẻ thành thục, vẫn là gương mặt lạnh nhạt tinh xảo không tì vết, con ngươi màu nâu như nước, nửa người trên mặc áo sơ mi trắng và áo khoác đen, nửa người dưới là quần tây màu đen và giày cao gót cùng màu, bước chân tao nhã, nhưng lại mang theo một chút sắc bén. Cô Úc Diễm cứ như vậy đứng lặng ở nơi đó nhìn Tần Thanh Miểu, rõ ràng đã 2 năm trôi qua, nhưng nữ nhân kia tựa hồ vẫn không thay đổi một chút nào, vẫn lạnh lẽo như trước, vẫn là khí chất cường đại như trước. Vẫn làm cho tim mình trong nháy mắt liền đập điên cuồng. Vừa mới nói chuyện xong với thư ký thì ý thức được cái gì, quay đầu lại nhìn cô Úc Diễm đứng ngốc ở đó kinh ngạc nhìn mình, cước bộ Tần Thanh Miểu bị kiềm hãm, cùng cô Úc Diễm đối diện 2 giây, sau đó quay đầu tiếp tục nói chuyện với thư ký, cũng không dừng bước, cứ như vậy cùng đoàn người lướt qua cô Úc Diễm đi vào khách sạn. Thân mình trong chốc lát như rơi vào khe nứt, cô Úc Diễm chôn chân ở đó, ngửa đầu, dùng sức nhắm mắt, sau khi mở, bên trong đã là một mảnh đạm mạc. Bỏ di động vào túi, Đường Vận bởi vì có cuộc gọi mà vào sau một chút, đi đến trước mặt cô Úc Diễm, biểu tình có chút phức tạp nhìn nàng một lát rồi thở dài. Đã lâu không gặp tiểu Diễm, đã lâu không gặp Đường tỷ tỷ, cô Úc Diễm cười nhẹ, Em, nhìn nàng từ trên xuống dưới hai lượt, Đường Vận há mồm, cũng không biết nói cái gì cho tốt, mày liễu nhíu lại, chung quy chỉ thở dài một tiếng. Đường tỷ tỷ có việc thì cứ đi đi, em sẽ không lãng phí thời gian của chị. Lúc này cô Úc Diễm lại mở miệng nghiêng người để cho nàng có thể đi vào nhà hàng, chớp chớp mắt nhìn Nhiễm Yên từ xa đi tới, phất phất tay. Yên Yên, bên này, qua, sớm thật đó. Nhiễm Yên chạy chậm lại đây, rất hoạt bát vỗ vỗ bả vai cô Úc Diễm. Không hổ danh là công tố đứng trong danh sách đi sớm a, đi, đây là cái giang hiệu gì a, cô Úc Diễm xem thường nói, tựa hồ một màn lúc nãy không ảnh hưởng gì lớn đến nàng, trên mặt lộ vẻ tươi cười cùng Nhiễm Yên trò chuyện, mà Đường Vận đứng yên lặng ở một bên vài giây, ánh mắt hơi hơi đổi, âm thầm thở dài ở trong lòng, rồi xoay người đi vào nhà hàng. Nhưng ngay tại thời điểm nàng xoay người đi vào nhà hàng, cô Úc Diễm mới liếc theo bóng dáng nàng một cái, ánh mắt thập phần phức tạp nhưng nhiều hơn cả là nỗi cô đơn lẫn tuyệt vọng. Khoa công tố tòa tổng cộng 4 tổ, lục tục dần dần tất cả mọi người đều đến đông đủ, mọi người đều nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình, sau đó thì vô cùng náo nhiệt gọi đồ ăn, nói chuyện phiếm, các loại bát quái, ngay cả Triệu Mặt Thương hàng ngày đều mang vẻ mặt lãnh mạc nay cũng như vô ý cười. Khoa trưởng, tại sao vẫn chưa lần nào chúng tôi gặp được chồng cô a, ăn cơm liên hoan tự nhiên sẽ không thể thiếu rượu, mà hậu quả của việc không thiếu rượu là nhất định sẽ có người uống nhiều rồi trở nên lớn lối bạo gan hỏi ra mấy chuyện bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mạt Thương từ đầu đến giờ đều mỉm cười nhìn mọi người có chút kinh ngạc liếc nhìn người nọ một cái, nhìn qua thì thấy khuôn mặt đỏ bừng của người ta nên đạm đạm mỉm cười. Cô ấy rất bận, Triệu Mạt Thương kết hôn, chuyện này toàn bộ viện kiểm sát đều đã biết, dù sao ngón áp út tay trái cũng đang đeo một chiếc nhẫn bạc kim, nhưng mọi người cũng chỉ biết là nàng kết hôn, nhưng chưa bao giờ được thấy qua dung nhan của lão công phú nhị đại kia. Bận, bận cũng không thể như vậy được a, nam nhân kia uống nhiều nên đầu lưỡi cũng mạnh hơn. Tôi, nếu tôi cưới khoa trường, tôi khẳng định, một tiếng, Thương Mặc đang uống nước trái cây dùng sức đập ly xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nam nhân kia. Văn kiểm sát trưởng uống nhiều hơn đi. Không khí vừa mới vô cùng náo nhiệt bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, mà nam nhân kia cũng ý thức được mình đã nói sai, khuôn mặt nguyên bản hồng toàn bộ giờ đây xám ngắt cúi đầu uống mạnh một ngụm rượu, không nói thêm gì nữa. Được rồi, Tiểu Văn uống trà giải rượu đi, mọi người mau ăn đi, nếu không đủ thì cứ gọi thêm. Thần vừa mới là nhân vật chính của vấn đề kia, Triệu Mạt Thương cũng coi như không có việc gì mà lạnh nhạt nói, nhưng nhân lúc mọi người không để ý thì có chút buồn cười liếc mắt nhìn Thương Mặc có chút tức giận một cái. Biết rõ tửu lượng của mình, nên cô Úc Diễm cùng Thương Mặc đều uống nước trái cây, ngay lúc không khí có chút xấu hổ thì cảm thấy hơi mót, vội vàng đứng dậy ngượng ngừng nói một tiếng rồi rời đi. Nhưng vừa rời khỏi ghế cô Úc Diễm liền nghe được không xa truyền đến một thanh âm nam tính. Tần Tổng uống nhiều quá rồi, tôi đỡ cô đi đến nơi khác nghỉ ngơi. Trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng nơi đó đi đến, nhìn thấy Tần Thanh Miểu vẫn duy trì dáng vẻ thẳng thắn, lúc này mới khẽ buông lòng người cũng không dám tới gần. Tôi không sao, cảm ơn Vương Tổng đã quan tâm. Tần Thanh Miểu quả thật đã uống rất nhiều, nhưng không biết vì sao, bình thường các loại trường hợp hội họp như thế này luôn biết khống chế mình, nhưng hôm nay tại sao lại không kiềm chế được, một ly rồi lại một ly cho vào miệng, những người bên cạnh mời nàng, nhưng mặc nhiên nàng chẳng thèm cự tuyệt ai. Ôi chao, tôi nhìn Tần Tổng chính là, cô Úc Diễm không nhìn thấy mặt nam nhân kia, nhưng nghe hắn nói chuyện thì nhịn không được mà giận sôi lên, lại thấy hắn giữ chặt cánh tay Tần Thanh Miểu trực tiếp bước một bước dài đến kéo Tần Thanh Miểu giấu ra sau lưng, cảnh giác nhìn vị nam nhân vì nàng mà phải dừng một nửa việc đang làm. Cô là ai? Nam nhân kia nhăn mi lại, đánh giá cô Úc Diễm một phen cao thấp. Đừng xen vào chuyện của người khác, anh mới đừng xen vào chuyện của người khác. Nàng sớm đã không còn là cô gái yếu nhược của trước đây, sau khi theo Thương Mặc học tập ở viện kiểm sát, trên người lúc này phát ra khí chất nghiêm nghị của viện kiểm sát, ánh mắt nhìn tên nam nhân kia không chút nào né tránh, ngược lại còn hơn vài phần sắc bén. Anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Cô, nam nhân nhất thời cứng họng, tay lập tức muốn đẩy nàng ra. Tần Thanh Miểu nãy giờ không nói gì thì lúc này bỗng nhiên kéo cô Úc Diễm đi về phái nhà vệ sinh, cước bộ tuy có chút lảo đảo, nhưng thanh âm thì vẫn lạnh lùng. Vương Tổng mau trở lại đi. Nam nhân lập tức giật mình, đứng tại chỗ nhìn hai người đi xa, hồi lâu sau, khẽ cắn môi, xoay người trở về chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường tùy ý để Tần Thanh Miểu kéo đến nhà vệ sinh, cô Úc Diễm nhìn Tần Thanh Miểu đang tát nước vào mặt dần dần tỉnh táo lại, không nhịn được mà đau lòng một trận. Sao chị lại uống nhiều như vậy? Rút khăn tay lau mặt nhưng không có quay đầu nhìn nàng, một lát sau mới lạnh nhạt nói. Không cần cô xen vào việc của người khác. Cách chương.